Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Phần 222. Cố Vô Kế lập tức dùng cảm kích ánh mắt nhìn qua đi. Mở miệng nói: "Đa tạ Mơ U." Bàn tay thượng tà thần ấn ký vẫn luôn không ngừng tản mát ra quang mang, còn mang đến một loại nóng rực cảm, làm Cố Vô Kế cảm giác được mãnh liệt không khỏe cảm. Hắn chỉ có thể khẽ cắn môi đè lại chính mình mơ u bàn tay. Tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Lúc này, bỗng nhiên một bên vụt ra một đạo hắc ảnh tới. Một cái người chơi không biết dùng cái gì thủ đoạn đột nhiên xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mặt. Trên mặt mang theo cười dữ tợn, tựa hồ rất là tin tưởng chính mình dễ dàng là có thể đem Cố Vô Kế ngăn lại. Rốt cuộc đối phương mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là cái không có gì sức lực tiểu bạch kiểm thôi. Mà hắn thậm chí còn có không ít thủ đoạn. Ngươi đừng nghĩ đi. Mặt sau Vinh Thanh Mạn lập tức sắc mặt một trận biến hóa. Cẩn thận, tên kia là, Cố Vô Kế thờ ơ nhìn trước mắt người chơi. Không hề có né tránh ý tứ. Thân thể bỗng nhiên đụng phải đi lên. Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép. Ở kia nháy mắt, tự tin tràn đầy người chơi cảm giác chính mình giống như bị một chiếc xe tải đụng phải dường như. Đại não trực tiếp trống rỗng, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, người đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí những cái đó chuẩn bị thủ đoạn đều còn không có tới kịp dùng. Kia, tên kia, thật là người sao, ngoặc kép, ở kia lúc sau người chơi khác nhóm dùng sức cả người thủ đoạn đuổi theo đi lên. Lại đều đối Cố Vô Kế bó tay không biện pháp, bọn họ lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái này phía trước vẫn là trung cấp phó bản người chơi người. Như thế nào có nhiều như vậy kinh người thủ đoạn, nguyên bản hứng thú bừng bừng mọi người cũng tựa như một chậu nước lạnh từ đầu thượng bắt xuống. Dưới dường như, bắt đầu tự hỏi khởi chính mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục đuổi theo Cố Vô Kế. Này hiển nhiên chính là làm không được sự tình. Còn không bằng dọn dẹp một chút nhìn xem như thế nào rời đi phó bản. Nhưng liền ở bọn họ toát ra ý nghĩ như vậy sau. Trên người ấn ký lập tức sáng ngời. Tiếp theo nháy mắt, vô số người nhỉ non nháy mắt từ bọn họ trong tai vang lên. Này đó các người chơi thân thể cứng đờ. Thực mau hai mắt liền trở nên ảm đạm vô thần lên. Tựa như con rối giống nhau. Mất đi ý chí của mình. Hướng tới phía trước Cố Vô Kế đuổi theo, rốt cuộc từ bọn họ lựa chọn muốn sử dụng như vậy phương pháp được đến lực lượng lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa khả năng nhẹ nhàng trở lại nguyên bản bộ dáng. Rõ ràng Cố Vô Kế đã chạy ra một khoảng cách, nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được kia cực nóng đâm vào chính mình trên sống lưng tầm mắt. Tà thân hiện tại còn không có hoàn toàn buông xuống đến cái này địa phương, Cố Vô Kế hít sâu một. Hơi, ta chỉ cần ở kia phía trước rời đi này tòa đảo nhỏ, là có thể đủ từ cái này địa phương rời đi. Đến lúc này, chặn lại Cố Vô Kế quỷ hồn cũng đều nhiều lên, đặc biệt là đã từng xuất hiện qua mấy cái cao cấp lệ quỷ. Tỉ như bức họa chung nữ nhân, đều sôi nổi tiến đến đuổi theo Cố Vô Kế, nhưng chúng nó bởi vì ngại với nào đó nguyên nhân mà không nghĩ thương cập Cố Vô Kế tánh mạng. Cho nên hành sự đều có chút vướng chân vướng tay. Cố Vô Kế đương nhiên là bắt lấy cơ hội này. Đem trên người có thể sử dụng đạo cụ cùng năng lực đều dùng ra tới. Hơn nữa hắn chạy bay nhanh. Lại có mặt khác quỷ hồn hỗ trợ. Cứ như vậy miễn cưỡng từ quỷ hồn nhóm vây quanh bên trong vọt ra. Nhưng Cố Vô Kế còn chậm chạp không có lấy ra bản thân ngày xưa dùng nhiều nhất thứ đồng hồ quả quýt. Hắn ẩn ẩn ý thức được. Như vậy đồ vật nhất định ở kế tiếp có khác tác dụng. Thực mau, Cố Vô Kế đã vọt tới đại sảnh vị trí. Lệnh người kinh ngạc chính là, đại môn cư nhiên là quang minh chính đại rộng mở. Từ nơi này đã có thể nhìn đến ngoại giới rừng cây bóng ma. Còn có sáng ngời tới rồi quỷ dị màu đỏ ánh trăng. Nguyên bản theo sát Cố Vô Kế những cái đó quỷ hồn vào lúc này tất cả tiêu tán. Cố Vô Kế cũng không biết chúng nó rốt cuộc đi nơi nào. Hắn biết rõ tới rồi lúc này, càng thêm không thể đủ thả lỏng. Hít sâu một hơi, liền ở hắn lao xuống thang lầu thời điểm, Một loại mãnh liệt tới cực điểm bất an cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong óc bên trong. Loại này dự cảm ở phía trước gặp được này đó quỷ hồn thời điểm thậm chí đều không có quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cố Vô Kế dừng lại bước chân. Ngăn lại phía sau Vinh Thanh Mạn, nhìn quanh bốn phía, thực mau liền ý thức được làm chính mình cảm giác được không đúng địa phương. Nguyên bản trên tường dán ảnh chụp, mặt trên nguyên bản có người địa phương đã biến mất, tuy rằng này có thể dùng chúng nó có lẽ là bị Felicer phía trước triệu hoán đi rồi giải thích. Nhưng nếu là lại cẩn thận quan khán, liền sẽ phát hiện bậc thang dưới toàn bộ đều là hắc bạch chi sắc. Bởi vì nguyên bản vật kiến trúc liền rất âm u, khiến cho người chợt vừa thấy cũng chưa nhìn ra tới. Này mặt đất tựa như biến thành thật lớn albumer siêu này phiến không gian. Thình lình chính là tuyệt đối không thể bước vào. Cái này phó bản quỷ dị địa phương, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, Cố Vô Kế nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn biết không bao lâu mặt khác quỷ hồn liền sẽ đuổi theo. Nếu ở ngay lúc này không thể đủ nghĩ cách nói, chỉ biết bị tà thần trực tiếp bắt lấy. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Cố Vô Kế đều là không nghĩ đem mặt khác phó bản lệ quỷ boss triệu hồi ra tới. Rốt cuộc này ý nghĩa nhiều hết mức phiền toái, trừ phi vừa vặn là những cái đó hảo ở chung lệ quỷ boss. Nhưng này tỷ lệ hiển nhiên không cao. Vinh Thanh Mạn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi xem, trên mặt đất có phải hay không có chút địa phương rất kỳ quái. Nói không chừng đi ở mặt trên là có thể đủ rời đi, Cố Vô Kế cúi đầu vừa thấy. Trên mặt đất hắc bạch khu vực trung gian bộ phận đích xác vẫn là màu xám. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức theo trung gian bộ phận hướng ra ngoài giới vội vàng đi đến. Hắn lại hoàn toàn không chú ý tới. Phía sau Vinh Thanh Mạn biểu tình đã trở nên không thích hợp lên. Nhưng liền ở chân đạp hướng mặt đất nháy mắt, Cố Vô Kế trong óc bên trong đột nhiên giống như kim đâm giống nhau. Nháy mắt hiện ra một ít tựa hồ không nên xuất hiện ở hắn trong óc hình ảnh. Kia rõ ràng là cùng này phó bản giống nhau như đúc cảnh tượng. Mà cảnh tượng hắn đỉnh chính là hiện thực dung mạo, tại đây hắc bạch phân minh mặt đất phía trên đi tới. Xung quanh đột nhiên toát ra tới vô số quỷ hồn, lôi kéo trụ thân hình hắn. Không sai, hắn đã từng tuyệt đối đi vào quá cái này phó bản quá. Lại còn có thành công rời đi, nhưng hiện tại lại mất đi những cái đó ký ức. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cố Vô Kế thân thể mạnh mẽ dừng lại, ngạnh sinh sinh lại về tới bậc thang. Xoay người nhìn về phía sau Vinh Thanh Mạn, vừa mới ta quá sốt ruột. Trong lúc nhất thời không chú ý tới, ngươi, đã không phải Vinh Thanh Mạn đi, Vinh Thanh Mạn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn rất thống khổ. Ngươi muốn hoài nghi ta sao? Không phải hoài nghi, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Bình tĩnh nhìn đối phương, chính là ngươi, Felicer, Vinh Thanh Mạn sau khi nghe xong hắn nói sau. Biểu tình đột nhiên biến đổi, ánh mắt rất là phức tạp. Theo sau lại xả ra một cái tươi cười tới. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ta đương nhiên có thể phát hiện, Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc ngươi đã theo ta một đường. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm giác được một loại nói không nên lời quen thuộc. Hơn nữa muốn nói cái này phó bản con. Muốn cùng hắn chơi loại này nhân vật sắm vai trò chơi. Cũng chính là Felicer đi. Hắn càng là từ phía trước bắt đầu liền 5 lần 7 lượt xem Vinh Thanh Mạn không vừa mắt. Một loại muốn thay thế cảm giác, mấu chốt nhất chính là, tuy rằng Vinh Thanh Mạn cùng hắn quan hệ không tồi, hơn nữa đối hắn còn có loại mạc danh hướng tới, nhưng tuyệt không có như vậy gây gay bầu không khí. Cố Vô Kế thở dài, quả nhiên là ngươi, Felicer thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Trong mắt cảm xúc thập phần phức tạp. Không sai, tuy rằng ta là hắn một bộ phận, nhưng ở hắn hoàn toàn xuất hiện phía trước, ta còn có thể có được một bộ phận ý thức, nguyên bản muốn cứ như vậy làm ngươi chết ở chỗ này. Như vậy chúng ta cùng nhau biến mất cũng không tồi, nhưng ngươi nếu nhận ra ta, ta liền thay đổi ý tưởng, Cố Vô Kế đã sớm phát hiện. Felicer kỳ thật căn bản là còn như là cái không lớn lên hài tử dường như. liền muốn được đến hắn sở coi trọng người toàn bộ chú ý. Không chiếm được liền sẽ làm ra các loại phát dồ sự tình. Làm ngươi có thể rời đi nơi này, cũng không tồi, rốt cuộc, đối với ngươi mà nói, không phải cảm thấy hắn so với ta càng vì quan trọng sao? Ta đây cũng làm hắn thể nghiệm mất đi cảm giác, Felicia nhẹ nhàng cười cười. Cố Vô Kế, ngoặc kép, vì cái gì đem cái này phó bản đột nhiên nói như vậy như là cái gì ba người chi gian cầu huyết dây? Dựa a, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi cho rằng, từ nơi nào mới có thể đủ rời đi cái này vật kiến trúc? Felicia nhìn về phía Cố Vô Kế. Chỉ cần ngươi nói ra, ta là có thể đủ mang ngươi đi. Đương nhiên, ngươi vị này bằng hữu, ta cũng có thể đem hắn còn cho ngươi. Rốt cuộc có thể hay không rời đi, đều xem ngươi. Cố Vô Kế nhìn về phía hắn, duỗi tay cầm hắn tay, chậm rãi nói. Ta muốn mang ngươi về nhà, chương 153 đệ thập cái phó bản. Felicia trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Cả người, theo sau hắn không nói gì, chỉ là cùng Cố Vô Kế cùng chậm rãi ở đã vặn vẹo trong không gian hành tàu. Cho dù đã biến thành như vậy, hắn cũng vẫn như cũ rất rõ ràng mục đích địa ở nơi nào. Giống như là hai người lần đầu gặp mặt thời điểm, Cố Vô Kế bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Mang theo hắn đi tới an toàn địa phương, liền tính lúc trước Cố Vô Kế thái độ là như vậy lạnh nhạt. Nhưng hắn lại vẫn cứ cảm nhận được cái loại này ở những người khác trên người chưa bao giờ cảm giác. Được tình cảm mơ siêu đó là lần đầu tiên có người thật sự quan tâm hắn. Mà không phải đem hắn làm cái gọi là thân một bộ phận. Này giai đoạn cũng không xa, lại có vẻ đặc biệt dài lâu. Đường hai người đi vào kia quen thuộc trước cửa phòng, Cố Vô Kế tướng môn đẩy ra, nhẹ giọng mở miệng, hoan nghênh về nhà, đúng vậy, nơi này, là nhà của ta. Felicia thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Ở cái kia đêm giông tố, Cố Vô Kế xuất hiện ở trước mặt hắn, kể chuyện xưa cho hắn nghe thời điểm, hắn rốt cuộc cảm giác được, chính mình có được có thể xưng là ra địa phương. Cứ việc kia chỉ là ở một buổi tối phát sinh sự tình. Cố Vô Kế khe khẽ thở dài, giữ chặt Felicia tay, thật giống như đối phương vẫn là thế giới kia hài tử dường như. Hai người cứ như vậy cùng đi vào cửa phòng bên trong. Ở đi vào đại môn nháy mắt, Cố Vô Kế lại một lần cảm giác được cái loại này thân thể dường như xuyên thấu nào đó không gian cảm. Giác, ở Cố Vô Kế sắp sửa hoàn toàn trước khi rời đi. Felicia thanh âm ẩn ẩn ở hắn trong óc bên trong vang lên. Ngươi kỳ thật đã sớm đã tới nơi này đi, nhưng kia một lần, bộ dáng của ngươi cùng hiện tại bất đồng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi nhất định phải chú ý. Nguy hiểm, liền ở chính ngươi bên người. Cố Vô Kế kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn đã về tới hiện thực, chung quanh không còn có Felicia thân ảnh. Mà những cái đó quỷ hồn đều vây quanh ở hắn bên cạnh người. Tựa hồ nhìn qua ánh mắt còn rất là lo lắng. Lúc này Cố Vô Kế đang đứng ở một đoạn trên hành lang. Bên cạnh còn nằm hôn mê bất tỉnh Vinh Thanh Mạn. Xem ra không biết khi nào khởi. Hắn ý thức cũng đã mặc danh lâm vào cái này quỷ dị chỗ. Chính mình lại một chút không nhận thấy được. Nếu không phải vừa mới bỗng nhiên không thể hiểu được nhớ tới kia đoạn ký ức. Hắn khả năng liền phải cùng Felicia cùng nhau táng thân tại đây. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, về nhà, khen thưởng người chơi đạo cụ, quỷ dị vẽ bồn, quỷ dị vẽ bồn, tuy rằng phong cách nghe thật đáng yêu, nhưng nội dung là cực kỳ quỷ dị chuyện xưa, căn bản không thích hợp cấp hài tử quan khán, tựa hồ bám vào nào đó tàn hồn chấp niệm, nếu là rơi vào người thường trong tay. Vô cùng có khả năng dẫn phát tai họa ngập đầu, hiệu quả vì tạm thời đem quỷ hồn hoặc là mặt khác tồn tại vây nhập trong đó. Cũng có thể cho chúng nó gây áp lực tâm lý, tạo thành bóng ma tâm lý, đạo cụ liên tục thời gian cùng đối này đối phó quỷ hồn hiệu quả. Đã chịu tàn hồn đối người chơi hảo cảm, cùng với người chơi tự thân năng lực ảnh hưởng, Cố Vô Kế, ngoặc kép, đạo cụ cư nhiên là cái này sao? Không nghĩ tới còn như vậy hữu dụng, hắn giống như còn đốt trọi một quyền, hệ thống hẳn là sẽ không cho hắn đốt chọi kia bổn đi. Bất quá hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm. Cố Vô Kế thuận thế đem hôn mê quá khứ Vinh Thanh Mạn nhẹ nhàng khiêng lên. Liền vội vàng hướng ra ngoài giới chạy đi. Chung quanh quỷ hồn nhìn Cố Vô Kế này khiêng một cái thanh niên nam tử cũng vẫn cứ lưu sướng đến. Cực điểm động tác, trong lòng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cảm thán. Lúc này đây sự tình ngoài dự đoán thuận lợi, Cố Vô Kế vọt tới đại sảnh sau, nhìn quanh bốn phía, cái gì cũng chưa thấy. Nơi này đã giống như phế tích giống nhau, ngẫm lại cũng là, giống nhau kịch bản ở một cái phó bản tới hai lần cũng quá thần bí. Cố Vô Kế trực giác cũng không cảm giác có cái gì vấn đề. Trực tiếp liền từ trong đại sảnh xông ra ngoài, tới rồi đã có thể trực tiếp nhìn đến mặt hồ ngoại giới. Này đảo nhỏ toàn bộ đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, phát hiện này cơ hồ đều phải bị màu đen sương mù sở cắn nuốt. Mà màu đen sương mù chung dường như còn có một chương chương dữ tợn vặn vẹo mặt. Trong đó không ít khuôn mặt còn có chút quen thuộc. Đều là cùng hắn cùng nhau đi vào cái này phó bản người chơi. Này đó quỷ hồn tựa hồ còn có chính mình ý thức. Chúng nó biểu tình mang theo thống khổ, lại càng có rất nhiều điên cuồng, giống như đã quên chính mình rốt cuộc là cái gì. Mà đắm chìm ở một loại quỷ dị trạng thái bên trong. Xem ra những người này đã đều xong rồi, Cố Vô Kế đảo cũng không có gì kinh ngạc. Sớm tại những người này không mang tất cả vì được đến lực lượng. Đem chính mình bán đứng cấp tà thần thời điểm. Cái này kết cục chính là chú định. Hết chương.